Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 115, góc truyện audio.com. Tiểu Trạch chưa bao giờ xem qua màn diễn của người thật nha, hiện tại có cơ hội miễn phí nhất định phải xem một chú Thách Liên Tuyệt suy nghĩ không được, nếu mẹ con mà biết nhất định sẽ liều mạng với ba. Tuy rằng đứa nhỏ phải theo những con búp bê, nhưng Thách Liên Tuyệt không hy vọng Tiểu Trạch còn nhỏ như vậy mà đã nhìn thấy cảnh này, sẽ làm cho tâm lý của đứa trẻ càng thêm thay đổi. Ai nha, ba, cho con xem đi. Tiểu Trạch làm nũng, thằng bé thừa nhận đã sớm vượt qua phạm vi của sự biến thái. Chỉ có điều ba không biết mà thôi. Ngoan, chúng ta không xem, ra ngoài chờ thôi. Thách Liên Tuyệt sờ sờ đầu của Tiểu Trạch, hai người liền ra ngoài. À, đúng rồi, tôi sẽ nghiệm thu thành công. Đột nhiên, Thách Liên Tuyệt quay đầu lại nói. Người phụ nữ béo nhìn Thách Liên Tuyệt. Ai nha, anh yên tâm đại tổn tài, tôi biết anh có nguyên tắc, tôi đã cầm tiền thì nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Vậy là tốt, Thách Liên Tuyệt khóe môi gợi lên, sau đó đi ra ngoài. Cuộc nói chuyện của bọn họ, đối với Thách Liên Hùng cũng là sự sỉ nhục lớn. Thách Liên Tuyệt, mày là đồ xúc sinh, dám đối với tao như vậy, mày nhất định sẽ chết không được tử tế. Thách Liên Hùng thở hổn hển hô, chính là Thách Liên Tuyệt giống như không có nghe lọt tai, trên mặt nở nụ cười mang Tiểu Trạch đi ra ngoài. Hai người nở nụ cười, giống như Thách Liên Hùng không có quan hệ gì với bọn họ, thậm chí bọn họ còn rất cao hứng. Nhìn không ra, đứa nhỏ của Thách Liên gia, khả năng rất mạnh, thậm chí sự biến thái trong lòng cũng mạnh. Người phụ nữ béo liếc nhìn Thách Liên Hùng một cái, đùa nghịch mái tóc ngắn cồn của mình, chậm rãi lắc lắc cái mông đi qua, ai, lấy tiền thì làm việc, dù sao ông ta cũng chỉ là lão già tàn phế, nhưng là không thể đến gần được. Nghĩ đến đây, liền chậm rãi bước qua bắt đầu cởi quần áo của Thách Liên Hùng. Dừng tay cho ta. Thách Liên Hùng tức giận hô, hắn đã sống đến tuổi này chưa bao giờ chịu nhục như vậy, không khỏi giận tím mặt. Người phụ nữ béo liếc nhìn ông ta một cái, ánh mắt khinh thường. Ai nha, ông ủy khuất cái gì? Tôi lấy tiền rồi, bây giờ phải làm việc thôi, ông như vậy, tôi thật toi công, nếu như không thêm tiền, tôi đã sớm rời đi rồi. Buông, nữ tiện nhân này, còn dám động đến ta, ta sẽ giết ngươi. Thách Liên Hùng tức giận hô to. Ai nha, ông đã lớn tuổi rồi, đừng tức giận, đợt lát nữa tôi cam đoan sẽ làm ông bớt giận. Nói xong, người phụ nữ béo cởi quần áo kia, một bên Thách Liên Hùng nhìn thấy một cục thịt to ghê tởm muốn phát ói. Cút, đừng để ta thấy ngươi, cút. Thách Liên Hùng ngồi trên xe lăn, tức giận hô, chỉ không những ho khan mà còn muốn đứng lên, bất quá hai chân đã tàn phế. Người phụ nữ béo không nói thêm gì, trực tiếp hướng đến những việc cần làm trên người hắn. Ba, liệu ông ta có đưa thuốc giải không? Tiểu Trạch có điểm lo lắng hỏi. Thách Liên Tuyệt sờ sờ cái đầu của Tiểu Trạch, chân mặt nở nụ cười nhất định. Ngoan, yên tâm, ông ta nhất định sẽ đưa. Thật không biết cái người phụ nữ kia hầu hạ ông ta như thế nào. Tiểu Trạch nhún nhún vai nói, thằng bé đối với trong lời nói của Thách Liên Tuyệt là tin tưởng 100. Thách Liên Tuyệt có điểm hoài nghi, không biết hôm nay dẫn Tiểu Trạch theo là đúng hay sai. Bất quá, không hổ là con trai của Thách Liên Tuyệt, đối mặt với chuyện như vậy đều có thể nói không hề đau lòng gì cả, cũng như hắn coi như chuyện đó không có liên quan. Góc truyện audio.com. Đang lúc nói chuyện, người phụ nữ béo từ bên trong đi ra, trên mặt bộc lộ tia tức giận, thỉnh thoảng lấy tay quấn quấn vào lọn tóc xoăn của mình. Sự tình sao rồi? Thách Liên Tuyệt hỏi, ai, cái lão nam nhân kia thật sự là không được, tôi chưa thấy người đàn ông nào vô dụng như vậy. Ông ta kêu anh vào, người phụ nữ béo nói. Thách Liên Tuyệt nhìn Tiểu Trạch một cái, trên mặt lộ ra nụ cười chắc chắn. Thách Liên Tuyệt vừa định đi, người phụ nữ béo kia bật người giữ lại. Này, tôi đã làm rồi nhưng do hắn không được, chuyện này không thể trách tôi. Yên tâm, tiền một phân tiền cũng là của cô. Nói xong, Thách Liên Tuyệt đi vào, Tiểu Trạch theo sát đằng sau. Lúc sau đi vào, Thách Liên Hùng ngồi trên xe lăn, quần áo có chút loạn xạ, tóc cũng rối bù, còn khuôn mặt kia thì đừng nói. Bất quá Tiểu Trạch phát hiện ra một việc, thì ra cái xe lăn kia có chút biến hình, hình như là gãy. Tiểu Trạch không dám tưởng tượng, lập tức run rẩy, ngẫm lại đều cảm thấy thật khủng khiếp. Thế nào, giao ra không? Thách Liên Tuyệt, mày nhất định sẽ chết không tử tế. Thách Liên Hùng nói từng chữ. Ai nha, ông đã biến thành bộ dạng này rồi, trước đừng nên nguyền rủa ba của tôi, quên nói cho ông biết, tôi giống với ba của tôi đều là dạng càng đánh càng mạnh, ông càng nguyền rủa chúng tôi thì cuộc sống của chúng tôi sẽ càng tốt. Tiểu Trạch tủm tỉm cười, nói như vậy kia biểu tình cũng manh tới cực điểm rồi. Mày, Tiểu Trạch cho hắn thêm một nụ cười nữa, cho nên không cần ông chúc phúc thì chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc rồi, không chuẩn ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp may mắn. Cặp hắc mâu kia có chút chói lóe. Thách Liên Tuyệt nghe được khóe miệng nhếch lên, lời của con trai nói cái gì cũng lọt tai. Tao chúc phúc tụi bay, đừng mơ tưởng, cho dù chết tao cũng không buông tha cho bọn bay. Thách Liên Hùng tức giận hô, Ai nha, ông chết đều phải bảo hộ chúng tôi a, Tiểu Trạch cười nói. Kìa thật cảm tạ ông. Nhìn thấy cái dạng này của Tiểu Trạch, Hách Liên Hùng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Hách Liên Tuyệt sắc mặt hung ác nham hiểm, rốt cuộc có giao thuốc giải ra không? Tiểu Trạch thật sự phục ba, không nghĩ tới như vậy mà lấy được thuốc giải. Trở về lúc sau, hơi thở của Trình Mộ Thanh càng lúc càng yếu. Đi, sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể cũng trở nên lạnh như băng, may mắn Kim Sa định lực tốt nếu không nhất định sốt ruột đến chết. Cho Trình Mộ Thanh uống thuốc giải xong, Hách Liên Tuyệt ở lại bệnh viện cùng Trình Mộ Thanh, còn Tiểu Trạch và Kim Sa rời đi, bọn họ trong lúc đó còn có chuyện quan trọng muốn xử lý. Xe thể thao màu hồng của Ngôn Dục, Kim Sa phía tay lái, Tiểu Trạch còn lại cầm điện thoại gọi ột dãy số. Hàn Dã, điều tra mọi việc như thế nào? Tôi đã kiếm cô ấy nói chuyện nhưng cô ta có chết cũng không thừa nhận, nhưng kiểm tra được hôm nay cô ta sẽ đi đến khách sạn Kiều Lệ Tư. Hàn Dã nói, khách sạn Kiều Lệ Tư. Tiểu Trạch nhíu mày, nhẹ nhàng thì thào ra tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hàn Dã, giúp cháu điều tra xem có phải Chu Lâm Na ở khách sạn Kiều Lệ Tư không? Được, để tôi, Hàn Dã nói, chưa đến 3 phút sau, Hàn Dã đáp lời. Như thế nào lại biết, quả nhiên là như vậy, cô ta ở phòng nào? Tiểu Trạch nhỏ giọng hỏi. 010, tiếp dây theo Tiểu Trạch cúp điện thoại xoay người nhìn Kim Sa. Khách sạn Kiều Lệ Tư, phòng 010. Kim Sa nghĩ một chút cuối cùng vẫn mở bản đồ, lái xe rời đi. Góc truyện audio.com. Khách sạn Kiều Lệ Tư, Chu Lâm Na ngồi dưới đất nhìn vòng cổ trong tay, chỉ cần đã không có cái này, những con rắn có thể tiếp tục tiếp cận Trình Mộ Thanh, hiện tại phát một ít tiểu thanh xà chỉ cần có thể vây quanh thân thể Trình Mộ Thanh, cô liền sẽ phái tiểu kim xà đi. Ánh mắt nhìn vòng cổ, khóe miệng không tự giác nở nụ cười quỷ dị. Ngay tại lúc sau, cửa sổ đột nhiên kích động một chút, giống như gió mạnh thổi qua, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện. Chu Lâm Na quay đầu lại, nhìn trong phòng bỗng nhiên xuất hiện người, tràn ngập cảnh giác. Ngươi là ai? Kim Sa không nói gì, ngược lại đi tới cửa mở cửa ra, Tiểu Trạch đứng trước cửa. Mắng một tiếng, thật sự là dọa người. Tôi cũng muốn quay về anh Hoàng nhận huấn luyện. Kim Sa chính là nữ hài tử mà có thể trực tiếp leo lên cửa sổ tiến vào, còn mở cửa cho thằng bé, thật là mất mặt nha, thế nào thì Tiểu Trạch cũng là người đàn ông à, Kim Sa còn lại không chút thay đổi. Được, những lời này tôi nhất định sẽ nói với anh Hoàng. Tiểu Trạch nhìn Kim Sa một cái, quả nhiên có thể nói lời nói như vậy, chính là không có biện pháp, lòng tự tin đã suy sụp, Tiểu Trạch cũng muốn leo cửa sổ tiến vào nhà người ta mà quỷ không biết thần không hay. Vì một cái lý tưởng vĩ đại như vậy, Tiểu Trạch quyết định quay lại để anh Hoàng huấn luyện ình, đương nhiên điều kiện là mẹ phải hạnh phúc trước đã, như vậy thì bản thân Tiểu Trạch cũng có thể hạnh phúc mà cũng an tâm. Nhìn thấy hai người trong chính phòng mình đối thoại, lại hoàn toàn mặc kệ không có cô, Chu Lâm Na có chút khó thở, đôi bàn tay nắm chặt lại. Các người muốn làm gì? Kim Sa không chút để ý đóng cửa lại, Tiểu Trạch đi vào, liếc một cái liền thấy cái vòng cổ Chu Lâm Na cầm trong tay. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 118, cách chương.